Tiểu Hắc Thỏ, chương 4, góc truyện audio.com. Hắc Thỏ cẩn thận thu lại vuốt sắc, nó đùa giỡn với người kia, vỗ vào mặt Trừ Thiếu Kiệt cũng không cảm thấy đau đớn gì. Trừ Thiếu Kiệt cười cười, mặc cho Hắc Thỏ vỗ hắn một hồi, bắt lấy chân nó lật đệm thịt lên đặt ở lòng bàn tay kiểm tra. Ngón tay cọ vào đệm thịt, truyền đến xúc cảm hơi thô ráp, nhục điếm của Hắc Thỏ không non mềm. Nó nếm qua không thiếu trái đắng, cái chân sau què rồi kia, xương cốt sờ vào có chút vặn vẹo, mỗi khi Trừ Thiếu Kiệt muốn sờ cái chân này của nó luôn luôn bị đạp. Bây giờ thì không còn đạp người nữa, miễn cưỡng kéo cái chân kia gác trên lòng bàn tay hắn. Khi cao hứng sẽ còn từ từ mài răng, bên ngoài mưa chớp đan xen, Trừ Thiếu Kiệt liền ôm Hắc Thỏ chơi đùa với nó, trận mưa này rất lâu. Xử lý xong công sự, cũng chưa thấy ngớt chút nào. Trừ Thiếu Kiệt hôm nay vốn muốn dẫn nó đi dạo ở khu bờ sông. Lúc này một người một thỏ cùng nhau nhìn trời mưa chút nước. Mưa ầm ầm trên mái hiên tụ lại đánh vào phiến đá. Trời đất thoáng chốc trùm lên một tầng hơi nước dày đặc. Mưa rơi quá lớn, đừng nói đến ra bờ sông, kể cả về trạch viện cũng còn không tiện. Tới gần trưa, có người đưa cơm trưa tới. Thỏ không thích ăn những thức ăn này. Trừ Thiếu Kiệt móc từ trong túi ra một củ cà rốt. Nhé vào trong lòng nó cho nó ôm gặm. Hắc Thỏ sợ sấm, đầu nhỏ gặm một cái lại dừng một chút. Lỗ tai dựng thẳng lên nghe ngóng tiếng sấm bên ngoài. Bao nhiêu lần sấm nổ vang, thân thể nó cũng run theo bấy nhiêu lần. Một tấm thẻ tự kiểm điểm viết nó rất sợ. Hung hăng dụi vào trước ngực hắn, Trừ Thiếu Kiệt cảm thấy buồn cười, ngón tay nhẹ nhàng sờ một cái trên lỗ tai mềm mại của nó. Vật nhỏ, nếu sợ sét đánh, liền cố gắng đừng nghe nữa. Thỏ nhẹ nhàng a a, trừ cái mông còn thò ra bên ngoài, ôm chặt cà rốt của mình chiêu vào trong vạt áo, kề sát lồng ngực Trừ Thiếu Kiệt, vì mưa rào cản trở không thể rời khỏi nha phủ. Dùng xong bữa trưa, Trừ Thiếu Kiệt ôm Hắc Thỏ vào phòng nhỏ nghỉ ngơi. Trạch viện nha phủ nhỏ, đi qua hành lang là đến ngay sương phòng. Chỉ mất một lục, dưới thân Trừ Thiếu Kiệt đã bị nước mưa thấm ướt đẫm. Thỏ từ lồng ngực của Hắc chui ra, rơi xuống giường, nó được che chở kỹ lưỡng. Bộ lông không có một cọng nào dính nước. Vật nhỏ, ta đổi một bộ y phục sạch sẽ rồi lại cùng ngươi. Hôm nay mưa lớn, ngươi theo ta ở lại đây ngủ chưa một lát. Trừ Thiếu Kiệt tìm y phục đặt trên mặt quầy. Hai ba cái đem y phục ướt sũng cởi sạch sẽ. Hiện tại Trừ Thiếu Kiệt đã 30. Làm quan 10 năm ở kinh đô không xóa đi ý chí của hắn. Vừa đọ sức cùng quan lại trong triều, vừa không quên tập võ luyện thân mỗi ngày. Chăm chỉ khắc khổ, người khác trong triều làm quan 2-3 năm dáng dấp đã thay đổi hắn. Hắn 10 năm vẫn như ngày đầu, ngoài tướng mạo cùng khí chất nhìn qua thận trọng hơn nhiều. Cũng không có thay đổi gì nhiều, tinh eo cường tráng, thể phách kiên cường, thời điểm Trừ Thiếu Kiệt đưa lưng về phía giường để xỏ quần. Quay đầu lại ngó một cái thỏ trên giường, giữa một vùng hỗn độn, Hắc Thỏ mơ hồ nhìn thấy bóng lưng đứng phía trước, nó mở to hai mắt nỗ lực xem, tầm nhìn phác họa ra thân cốt đối phương. Mơ mơ hồ hồ, nhưng quả thực là thấy được người. Nó đột nhiên trở nên hưng phấn. Trừ Thiếu Kiệt thắt chặt dây lưng. Còn chưa mặc áo lót đâu. Nhìn thấy thỏ hành động khác thường. Vui mừng nở nụ cười. Để chân thân trên nhảy vào giường. Ôm chặt lấy nó đặt trên eo. Vật nhỏ, người vui mừng cái gì thế? Hắc Thỏ nhìn người mông lung trước mắt. Lỗ tai đung đưa qua loại. Chỉ tiếc mắt người vẫn chưa nhìn được rõ ràng. Nó ngồi trên bụng Trừ Thiếu Kiệt chơi đùa một lúc, ủ rũ xuống, móng vuốt bám chặt dây lưng ngủ mất. Trừ Thiếu Kiệt mặc nó hô nháo, kéo chăn đáp, cũng ngủ cùng Hắc Thỏ. Lần này cảm giác rất lâu, Trừ Thiếu Kiệt thậm chí mơ một giấc mộng kỳ quái lạ lùng. Lúc hắn tỉnh táo dậy sau mơ, ý thức vốn tản mạn đột nhiên cảnh giác, trong chăn của hắn núp một người. Cách chương.